Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, Đại Hàn Kinh chập chấn thiên uy chấn động, lúc này cuồng lôi loạn đả, muốn nát khôn can, Lý Tịch trần mi tâm chỗ, huyền môn diệu pháp thanh quang tỏa ra ánh sáng chói lòi. Cái kia linh minh chi cảnh hiển hóa thần diệu. Cảm giác tứ phương thiên ý, lúc này dẫn động thiên uy vào thân, kéo theo thái hoa bản thân thiên cương chân pháp, lại thêm nắm trong bát quái càn thiên chi quẻ, như một tôn trên trời chân nhân hàng lâm phàm trần, dương hoa hừng hực, như hột chân viêm, lúc này đều hội tụ đến cái kia viên đan dược bên trong. Thế là đan này chi ngoại, vân hà đều tán. Rót thành một vòng huyền ảo sáng rực, như lưu ly chén ngọc. Cái kia bên trong, như có dấu một tôn mặt trời. Ẩn ngày tại thân, hợp thành dương mà lên. Cái này hóa huyền quang thành nhân tiên đỉnh núi. Lý Tịch Trần trong nội tâm xẹt qua linh quang. Cảm ngộ huyền quang chi diệu. Chỉ cảm thấy hùng vĩ vô tận. Trong đó diệu pháp vô tận. Chỉ là chính mình không phải thật pháp. Khó mà đếm hết dòm chi, lại con đường tuy nhiều, lại chỉ có thể tìm được một đầu mà đi. Huyền quang tụ lên, có thể hóa quang hoa vào hết 409 khiếu. Như thế mở xuất khiếu chi cảnh, là để cho chính mình khiếu huyệt đều tàng thần. Dùng cái này cung phụng căn bản tam thần, có thể dùng âm thần xuất du, dương thần tuần thiên. Chính mình chân linh duy nhất chi thần ngồi cao trên thiên cung. Tại Lý Tịch Trần rót thành huyền quang nháy mắt, tọa hạ vân long đồng dạng ích lợi, đạt được thiên uy gia trì, đồng thời lột xác ra khổng lồ thân rồng. So trước đó tiến đến thời điểm, lại là to lớn trọn vẹn gấp 10 có thừa. Ô, vân long trường ngâm một tiếng, cái kia đầu rồng ngóc lên. Bốn phương tám hướng đều có vân khí hội tụ, lúc này như hóa giọt sương, trong đó ẩn lấy lôi đình, đem nàng thân thể bao khỏa. Trong chớp nhoáng này, nàng từ ngân hà bên trong bay lên mà lên, nhiễu vân thôn vụ, thừa lôi giá điện, chỉ là một tiếng trường ngâm, dẫn động hỗn độn thiên địa cùng nhau cùng kêu. Ầm ầm, một đường thô to lôi quang đánh rớt, nện ở trên người nàng. Liên đới lấy Lý Tịch Trần đồng dạng nguy rồi lôi đình công kích. Mà đạo này lôi đình rơi đập thân thể, lại cảm giác thân thể ấm áp. Mà phía trước phá cảnh lưu lại một chút còn sót lại vướng víu. Cũng tận số hóa được sạch sẽ. Dương hoa dẫn uy thần nộ hoành. Quang diệu vạn cổ gãy tiên chân. Hỗn sương mù mưa to lôi đình chấn. Thiên địa thiên thu tẩy thân rồng. Ngân hà một nhóm, lại là thêm 3.000 năm đạo hạnh. Vân Long còn chưa đủ 100 tuổi, nhưng được xích mộc tương trợ. Chướng 3.000 năm đạo hạnh, lại phải ngân hà tập luyện, lại chướng 3.000 năm đạo hạnh. 6.000 năm pháp lực mang theo. Vân Long lúc này đã một bước lên trời. Lúc này ấp ủ chi pháp, có thể so người bên trong thần tiên. Cái gọi là rồng thăng thiên. Chính là như thế, vượt qua ngân hà, được xích mộc tương hợp, cái này 6.000 niên pháp lực mang theo, chân chính là một bước lên trời, dù là độ ngân hà phía trước nhân tiên cũng không đạt. Vượt qua ngân hà phía sau, chính là thoát thai hoán cốt, long khởi, tiên khởi, Lý Tịch Trần đứng dậy, lúc này hai tay đánh cái thái cực, chỉ là động tác này. Cái kia càn khôn hư thiên, lập tức tạo nên gợn sóng, chỉ nhìn một đường âm dương đại ấn hiển hóa. Cái kia bát phương tám vị, đều khắc bát đại quẻ cùng nhau, lúc này một trường áp mà xuống, như chấn càn khôn, đãng ngân hà sóng cả vạn dặm thanh bình. Tốt, tốt, lại có loại này cái thế pháp lực, Lý Tịch gần cảm thụ pháp lực mình hùng hồn. Không khỏi trong nội tâm chấn kinh, là vì pháp lực mình độ cao mà cảm thấy thích giật mình. Nhưng mà cái này bên trong, lại đối thần tiên chi cảnh có nói không nên lời cảm khái. Nguyên bản ngã pháp lực đã có thể so xuất khiếu thần tiên, nhưng lúc này trải qua ngân hà tẩy luyện, chính ta cảm giác cái này pháp lực mặc dù đáng sợ đến cực kỳ bên trong cao tuyệt cảnh giới, nhưng vẫn cũ không đạt được động huyền tiêu chuẩn. Quả nhiên, xuất khiếu cùng động huyền là một đường đại khảm. Mặc dù cái này hai cảnh tại thần tiên bên trong đều tôn xưng thần nhân, nhưng trong đó khác biệt lại là quá tốt đẹp lớn. Xuất khiếu giả bất quá vừa mới hóa 409 khiếu là tiên động. Nếu là muốn khai thiên tích địa thì phải đem 409 tiên động đều hội tụ, giống như trùng luyện càn khôn, như thế mới có thể khai thiên tích địa. Thân thể chính là đại lô, ngũ tạng lục phủ, hết thảy chi tinh, tăng thêm tinh khí thần cùng hồn phách chân linh, đều tại cái này đại lô bên trong đóng vai lấy khác biệt nhân vật. Có nhóm lửa, có đun nước, có quạt gió, có thì phải bị đầu nhập trong đó luyện hóa. Những cảnh giới này đạo lý có chút là lúc mới đầu Lý Nguyên Tâm tặng cho Văn Triện bên trong ẩn chứa, có thì là chính Lý Tịch Trần từ Thái Hoa Sơn bên trong tàng thư lâu bên trong lật xem được đến. Cái kia trên núi Nga Mi vô danh trong điện cũng có thật nhiều từ Thái Hoa Sơn bên trong chuyển đến thư tịch. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, luyện đạo quy chân, con đường tu hành có ngũ thiên khuyết như một đầu đại đạo, nhìn như có cuối cùng, trên thực tế lại là mênh mông xa xôi. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể đi qua nửa trước đoạn, nhưng chỉ cần đi qua nửa trước đoạn, cái kia nửa đoạn sau phong cảnh sẽ để cho rất nhiều người lưu luyến quên về. Ánh mắt lung lay, Lý Tịch Trần lúc này nhìn về phía nồng vụ chỗ càng sâu. Cái kia bên trong đã không có người lái đò cùng cái kia đen nhánh đốt đèn chụp cái bóng. Nhưng đối với Lý Tịch Trần mà nói, vấn đề này tuyệt đối là khó mà quên. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm chỗ kia nhìn rất lâu, tốt nửa ngày mới quay lại đầu, chỉ là trong miệng tự lẩm bẩm. Tại riêng phần mình trong năm tháng đều muốn đóng vai tốt chính mình nhân vật. Có người nghịch chuyển thời gian từ tương lai chứng đạo đi qua, có người vượt qua tuế nguyệt trường hà từ quá khứ nghịch kích tương lai, nhưng tất cả những thứ này đều có điều kiện tiên quyết. Không phải ai đều có thể vượt qua tuế nguyệt trường hà. Chính Lý Tịch Trần yên lặng lời nói, cái kia mắt bên trong lóe ra phức tạp khó hiểu quang hoa. Nghịch chuyển thời gian sao? Ta không phải là ta, ngươi không phải là ngươi. Đến tận đây đã không có cái gì cho dù tốt nói rồi. Lý Tịch Trần vỗ vỗ Vân Long cái trán, mà Vân Long nghe lời thay đổi thân thể, lúc này thao mây tung sương mù, thân cuốn hỗn độn, chảo liệt ngân hà, cái kia sừng rồng bên trên, tiên nhân bên cạnh, trưởng lôi ngự điện, khởi ngân sắc quang minh cuồn cuộn bao la, đồng thời cùng đi, còn có cái kia cơ hồ vỡ ra ngân hà, mở lại hỗn độn hùng vĩ thiên uy. Ngân hà phía trước, tất cả Long Tử Long Tôn cùng Long Vu khách đều mở to hai mắt. Lúc này thấy rõ ràng, đã không cần bất luận cái gì pháp thuật đến xa xa thăm dò. Cái kia ngân hà bên trong, sương mù bên trong, nguyên bản ngay tại tiến lên cái bóng đình chỉ động tác. Mà cùng một trong nháy mắt, một cỗ cơ hồ cùng hắn tương xứng thiên uy, từ ngân hà chỗ càng sâu truyền vang mà đến. Ầm ầm, núi đá đang lăn lộn, lôi đình tại đánh rớt, mưa to mang theo cuồng phong, cuốn ngược lấy cát bụi. Lúc này cái kia trong mây mù truyền đến cuồn cuộn long ngâm, hai cỗ thiên uy va chạm, ở chỗ này tạo nên gợn sóng, liên đới hư thiên đều bị rung khắp, mà cảnh giới thấp yêu linh thì là đã đứng thẳng bất ổn. Tại cái này hai cỗ hùng vĩ cổ xưa thiên uy phía dưới, thế mà ẩn ẩn có quỳ xuống lại xúc động. Vạn vật vạn linh, tối đều đồ vật, không ai qua được thiên địa. đất như nổ, Tắc Sơn Nhạc sụp đổ, Giang Hà thay đổi tuyến đường, biển lớn chấn khởi ngàn trượng sóng cả, liên đới đại lục đều liệt, Thiên như nổ, Tắc thì lôi đình đánh rớt, Bảo Vũ cuồng phong, nhật nguyệt không thấy vạn vật không ngủ, liên đới tinh thần cũng trụy. Chờ một chút, đây là cái gì? Thiên uy sao? Cường hoành như thế, cùng cái kia đại hàn chi chủ tương xứng, là kinh chập chi chủ sao? Thần tiên, lại là một vị chân chính thần tiên. Hai cỗ thiên uy tại chấn động, dư ba huếch tán, để cho rất nhiều long tử long tôn phát ra e ngại kêu to. Long khởi ba vọt, mặc dù đã nắm giữ thiên thời, nhưng vẫn cũ e ngại thiên địa nổi giận. Lúc này cái kia ngân hà bên trong lực lượng, tựa như là trời cùng đất giao phong, mà hai đạo long ngâm dây dưa không ngớt, đấu tranh không ngừng. Nguyên bản muốn đi ra ngân hà cái bóng, tựa hồ bắt đầu hướng về trở về đường xá di động, dần dần bắt đầu mơ hồ. Đang đợi cái gì? Mà cứ như vậy, cái bóng kia đang đợi 9 ngày thời gian. Tại Cửu Tiêu ngân hà chỗ sâu, cuối cùng có long ảnh hiển hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.